Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 784, Auzua. Đứng ở Auzua Nam Phương trên núi cao, hô hấp không khí rét lạnh, trước mắt cảnh tuyết không ngừng để cho Ang Ma lưu liền. Hắn, nơi này thật sự là quá đẹp, cứ việc hắn đi qua rất nhiều tinh cầu. Chứng kiến qua rất nhiều người phàm đất nước quật khởi cùng lâm vào mất. Nhưng chưa bao giờ bất kỳ một người nào địa phương so Azeroth cảnh sắc muốn thêm đẹp, hoặc giả là có tình cảm thêm đáng giá duyên cớ đi. Hắn đè trường bào vạt áo ngồi trên chiếu, ngồi ở Auzua Nam Phương hiểm phong lên, nhìn xa vô tận đất đai, gió lớn lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều tùy ý hô gào. Núi tuyết này thay nhau vang lên, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, đúng phiến đất đai, cũng như bị người loạn đao chém bể vậy tan tành. Khắp nơi là đài, núi cao chót vót cũng tùy ý có thể gặp, nhưng lại tạp mà không loạn, mắt có thể đạt tới chỗ. Từng cái vô cùng cái titan tạo vật phong cách kiến trúc xây dọc theo núi, đem lộn xộn thích thú mỗi cái khu vực phân chia mở. Mà bắc phương bên bờ biển duyên cao hơn mặt biển đếm hơn trăm ngàn gạo đài trên đất. Một tòa xa so tất cả người phàm thành phố chung vào một chỗ còn muốn hùng vĩ titan pháo đài xây dọc. Theo núi, đó chính là Auzua, titan tạo vật thành phố, thế giới lò luyện một trong ý chí lò luyện, cùng với thượng cổ thần Yogg-Saron tù sở tại, xuyên thấu qua đầy trời gió tuyết. Loáng thoáng có thể thấy ở núi cao chót vót gian tự do bay lượn thủy tổ long. Những thứ này thủy tổ long là Azeroth nguyên lúc đầu kỳ sớm nhất sinh ra một trong loại vật. Cũng không phải là tất cả thủy tổ long đều bị những người bảo vệ chuyển hóa thành ngũ sắc long tộc. Lưu lại cái này một nhóm liền ở chỗ này sinh sôi lớn mạnh. Cũng theo trời long đất lỡ phân tán đến thế giới các nơi. Men theo nhỏ nhẹ bề mặt trái đất chấn động, cùng với thỉnh thoảng vì vậy đưa tới tuyết lở, có thể phát hiện băng xương cự nhân bóng dáng. Những thứ này ở núi cao chót vót gian đi lại titan tạo vật, cho thấy cùng đáng sợ dáng người hoàn toàn không hợp cẩn thận cùng cẩn thận. Nơi này là nhà của bọn họ vườn, nhưng Auzua thất thủ sau đó. Bọn họ lại không thể không thời khắc đề phòng đến từ xa đọa tạo vật đạt tới bóng tối sinh vật tập kích. Ở đến nay hơn 10.000 trong năm dưỡng thành cẩn thận dè đặt tính cách. Nơi này chính là Storm Peak, ngày xưa titan tạo vật thiên đường. Hắn thậm chí có thể từ trong không khí ngửi được vậy đoạn thuộc về titan tạo vật huy hoàng năm tháng để lại hơi thở, có thể dõi mắt thời gian khá dài sông dài. Cực thịnh một thời tạo vật tộc quần, nhưng cuối cùng chôn vùi ở cuồn cuộn trong cát vàng. Nơi này mỗi một phiến hoa tuyết đều ở đây kể lể vạn thần điện nhiều người titan rơi xuống tin tức truyền tới sau đó. Vua trí tuệ lúc cần phản bội sau đó, người bảo vệ hệ thống sụp đổ làm tan rã sau đó. Nơi này tất cả tạo vật trải qua chịu bắt trước hoàng cùng thống khổ. Cùng với ở trực tiếp hoặc gián tiếp đại chu diệt bên trong. Những cái kia không giúp linh hồn kêu gào. Hắn cũng không có tận lực che giấu mình thông qua truyền tống ma pháp đến lúc. Phát ra không gian ba động. Phương xa Auzua đã sớm vì vậy loạn thành một đoàn. Trăm thước cao ca ra tây tư đại tướng điều binh khiển tướng. Xuất lĩnh thủy triều vậy vọt tới bóng tối sinh vật. Ở trước cửa bố phòng. Uy thế vô biên lăng tụ tập đến tường thành phía sau. Do áo thuật năng lượng khu động đại bác ngay ngắn chỉ hướng bầu trời phương xa. Không trung cũng là có bị nô dịch thủy tổ long. Và đếm không hết phi hành khí. Hàng loạt công trình máy móc phun phun ra khói dày đặc. Thậm chí hội tụ thành một cổ mây đen. Tối om om úp ngược lên Auzua bầu trời. Cho người lấy 10 phần áp lực. Vậy hai người thực lực gần giống như tại người bảo vệ ca gia Tây Tư không mặt người đại tướng. Vậy mấy chục thực lực thẳng truy đuổi bán thần. có thể cùng thế gian thanh danh hiển hách truyền kỳ những anh hùng đấu cái có tới có lui hủ hóa tạo vật, bóng tối sinh vật, đủ để khiến cho chi này vô địch bóng tối đại quân. Có khoáng thế tuyệt luân sức chiến đấu, chí ít đánh bại đang hướng cửa thiên khiển đẩy tới chư tộc liên quân. Thật là không phí nhiều sức, không mặt người, bóng tối ma, cùng với trên thân thể sinh đầy hình thù kỳ lạ quái trạng bóng tối tăng sinh vật hủ hóa tạo vật. Không đếm xuể, sợ không phải có đếm lấy 100.000 kế. Nếu như đem những cái kia hơi yếu một bậc không não bóng tối sinh vật tính toán ở bên trong, mấy con số này thậm chí còn muốn bay lên gấp mấy lần. Xem ra từ Mimiron, Hodea, Freya, nhờ bên trong mỗ bốn vị người bảo vệ được cứu sau khi đi, Yorgazaren một mực đang chuyên tâm mở rộng trước mình lực lượng. Còn như binh lực kết quả có nhiều ít, 300.000, 600.000, Ang Nga lười được đếm, hắn đứng lên, phủi mông một cái lên tuyết, bước hướng vách đá đi ra ngoài, ở đạp không trong nháy mắt, bóng người nhất thời biến mất ở bảo tránh ma pháp trói lọi bên trong. Một giây kế tiếp thì đã xuất hiện ở Auzua trước cửa, một mặt là lẻ loi Ang Ma, một mặt là tản ra đậm đà đến hóa không ra bóng tối hơi thở thiên quân vạn mã. Có thể hắn xuất hiện, ngược lại làm cho đối phương khẩn trương lên. Người rốt cuộc đã tới. Đại quân phía trước lúc cần khẽ nâng đầu lên. Chủ nhân một mực chờ ngươi, chờ hướng ta đầu hàng sao? Ang Ma một bên bước đi về phía trước, vừa nói, lúc cần trong ánh mắt lóe lên màu xanh thẳm ma pháp sáng bóng. Hiển nhiên ở theo dõi Ang Ma thực lực, ngươi quả nhiên xưa không bằng nay. 10.000 năm trước, người ước chừng cùng ta tương đương, hôm nay cũng đã có như thực lực này, có lẽ, so với thua ngoan cố kháng cự, đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất, nếu đều biết, tại sao còn muốn làm phí công thử nghiệm đâu. Trong lúc nói chuyện, Ang Nga leo lên Auzua trước cửa phúc mãn tuyết đọc nấc thang, rồi sau đó dọc theo nấc thang thu dọn cấp lên. Cách nấc thang đỉnh bóng tối đại quân càng ngày càng gần. Lốc cần lắc đầu một cái. Ta không có lựa chọn khác. Ang Ma ngắt lời nói. Ngươi chỉ là không cách nào dự gặp lựa chọn hậu quả thôi. Thăm ngươi mình. Đã từng là vua trí tuệ. Azeroth sự vật thủ tướng. Định tự trong chiến tranh đánh bại vô số bóng tối sinh vật công thần. Rất nhiều tạo vật phương án ý nghĩ người cùng người thiết kế. Nhưng hôm nay nhưng trở thành thượng cổ thần nô lệ, lúc đó ngươi lại là hay không nghĩ tới cái này lựa chọn sẽ đem mình đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Lốc cần ngược lại là lộ vẻ rất bình tĩnh, chỉ là đứng ở nấc thang nóc, mắt nhìn xuống dần dần đi lên Ang Ma. Ngươi sẽ không hiểu, vạn thần điện rơi xuống tin tức, để cho chúng ta cũng không tốt bị, ở bắt trước hoàng không giúp đang lúc. Dù sao phải tìm một ít tâm linh an ủi. Đây chính là người yêu Tây Phù. Định chiếm đoạt tay chân huynh đệ yêu lữ lý do sao? Ang Ma thờ ơ hỏi. Lốc cần chỉ là thầm than thở một tiếng. Hỏi. 10.000 năm trước. Ngươi nói các Titan cũng còn sống. Vậy. Là thật sao? Thật 100%. Ang Ma yên tĩnh đáp. Lốc cần ảm đạm đi xuống. Mỗi một người bảo vệ. Cùng sáng tạo mình Titan bây giờ cũng tồn tại thâm căn cố đế liên kết. Quan hệ của bọn họ không chỉ là người sáng tạo cùng bị người sáng tạo đơn giản như vậy. Bọn họ hết thảy cũng tới từ Titan. Hoàn thành Titan ban cho thần thánh sứ mạng. Vậy thì là người thủ hộ ý nghĩa tồn tại. Titan chết sau đó. Hết thảy các thứ này liền cũng mất đi ý nghĩa. Dù sao không phải là ai cũng xem Tyr như vậy kiên cường. Có thể rất nhanh liền thoát khỏi mê mang. Lần nữa nhặt dậy những ngày qua tín niệm. Biết không, ta bây giờ cảm giác sâu sắc sự ngu xuẩn của mình. Hối hận, nổi nóng, các loại suy nghĩ dây dưa không rõ. Nhưng, ta đã không đường quay đầu lại. Không người sẽ tha thứ ta. Liền chính ta cũng không thể. Lốc Cần nhìn thẳng Ang Ma ánh mắt, nhẹ giọng nói, Ang Ma ở nấc thang nóc đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên Lốc Cần, nhẹ giọng đáp, nghe ta khuyên một câu, quay đầu đi. Lốc Cần chỉ là lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyency.com/tayuyency.com/tsans/nối-tsans/vuong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.